Chương 94, dường như có chỗ nào không đúng, canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Lại có thế có người tập kích mẹ tờ rủ mỉ sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn trước mắt hai người. Chính như sau này cả sỉ đối mặt làng sương mù quỷ huynh đệ lúc như vậy, mẹ tờ rủ mỉ cũng hoài nghi người trước mắt mục tiêu, rốt cuộc là chính mình, vẫn là nạ ạ kỳ. Bất quá bất kể là ai, nàng cần phụ trách đem ngăn lại bởi vì nạ ạ kỳ cho ra kim ngạch, cho dù là thực sự đối mặt đối địch nì giả tập kích. Nàng cũng muốn phụ trách đem ngăn lại nạ ạ kỳ giá cả, đổi lấy nhiệm vụ không phải yệp cấp sơn tặc lui chữa, mà là cấp nhân vật quan trọng bảo hộ dù cho những thứ này nì dạ là bởi vì có chút nạ ạ kỳ địch nhân bài trừ, vì đánh chết nạ ạ kỳ, nàng cũng phải động thủ bảo vệ tốt hắn vì vậy song phương một cái gặp mặt, liền trực tiếp động thủ thủy độn dòng sông roi vụ. Nhẫn chắp hai tay, sau đó trực tiếp kéo dài, lôi ra một đầu ra y dáng dấp thủy tiên, hướng phía mẹ tờ rủ mì công cái qua đi. Mẹ tờ rủ mì cũng không khách khí. Hai tay kết ấn. Thủy độn thủy trận trụ nơi này là làng sương mù, hầu như mỗi 19 một cái vụ nhẫn đều có thể đùa một tay tốt thủy độn. Giống như mẹ tờ dù mì, dù cho nàng chủ yếu công kích thủ đoạn là xuất xứ từ cha mẹ dung độn cùng phí độn, thế nhưng dùng ra thủy độn, cũng giống như nhau cường hãn. Thậm chí hơn nhiều bình thường nì giả càng mạnh của nàng thủy độn, nhưng là sau này đang đối chiến đủ trí hạ mạ đạ giả thời điểm, đều bị còn lại ngũ ảnh vẫn lấy làm dựa vào đương nhiên, hiện tại khẳng định không có sau này mạnh như vậy. Thế nhưng địch nhân trước mắt cũng không phải ủ chỉ hạ mã đạ dạ a phanh mấy đạo dòng sông va chạm vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau bọn họ công kích đem sau lưng dân túc cũng bao quát tiến vào mục đích là vì dùng nhiệm vụ mục tiêu kiểm chế ta, vẫn là mục tiêu là cái kia hỏa. Thượng mẹ tờ rủ mì con mắt híp lại, lưỡng chủng cũng có thể, mẹ tờ rủ mì nhìn ra được, địch nhân trước mắt mặc dù không yếu, thế nhưng cũng chính là một cái bình thường đẳng cấp thượng nhẫn trình độ. Người như vậy muốn đánh chết nàng cái này tinh anh thượng nhẫn. Mượn một điểm khác ưu thế cũng không thể chỉ trích nặng. Nị giả cũng không phải là võ sĩ, chưa bao giờ nói cái gì vinh dự, tôn nghiêm có thể ám sát, liền ám sát. Có thể mai phục hãm hại, tuyệt đối trước mặt đối chiến. Đây mới là nị giả nếu như là công kích cái kia hòa thượng hoàn hảo, nếu như bọn họ mục tiêu là ta mẹ tở dù mỉ tầm mắt hơi rũ, trong mắt lóe lên một ngưng trọng cùng bi thương. Nghĩ, trong tay nàng động tác chậm vài phần, nhẫn thuật cũng từ lực sát thương cực đại phí đột, đổi thành thông thường thủy độn nhẫn thuật. Nàng muốn bắt hai người này, vừa hỏi đến tột cùng mục tiêu đương nhiên là người mà đổi thành bên ngoài một bên, nạ ạ kỳ ngáp, tâm lý thầm nghĩ. Mục tiêu là không thể nào là nạ ạ kỳ, dù cho vì hắn để lộ ra tiền tài, khiết duệ khả năng. Nếu như địch nhân điều tra ra nạ ạ kỳ thân phận, như vậy tới tiểu không khả năng là cái này hai gã thượng nhẫn, một gã tinh anh thượng nhẫn tổ hợp. Tới chắc là nhẫn đao thất nhân chúng cộng thêm mấy đại nhân trụ lực, đệ tứ mỹ rúc, mỗi bên đại gia tộc tộc trưởng mới đúng lại nói, nếu như nạ ạ kỳ thân phận bại lộ. Như vậy hắn đã đem từ mẹ có tiền phong quốc quý tộc hòa thượng biến thành không có hảo ý nỗ lực đánh cắp làng sương mù tình báo địch nhân. Đối mặt địch nhân, mẹ tờ dù mì buông tha nhiệm vụ, thậm chí quay giáo một kích, cũng không có người ta nói chút làm sao, căn bản không cần cùng người tới bên trong hao tổn. Mục tiêu là nạ ạ kỳ bại lộ tiền tài cũng không quá khả năng. Muốn cấp tiền, vậy chỉ cần giết chết mẹ tờ dù mì, một cái tay không tấc sắc hòa thượng tự nhiên đơn giản giải quyết, căn bản không cần, nạ ạ kỳ nhìn chậm rãi nhích lại gần mình. Đã từ trong khe cửa chạy xuôi tới được một vũng nước, tâm lý thở dài một hơi. Căn bản không cần như vậy. Nước kia lưu dường như có sinh mạng giống như, thời gian ngắn ngủi, đang ở nạ ạ kỳ căn phòng bên trong hội tụ thật lớn một bãi, sau đó một thân ảnh từ trong đó chui ra, dòng sông chuyển hóa thành thân thể. Hồ dù kỳ bộ tộc sao nạ ạ kỳ tầm mắt hơi rũ, hồ dù kỳ bộ tộc tinh thông hết thể bảy chuôi nhẫn đao, bọn họ là từ trước quản lý nhẫn đao thất nhân chúng thủ lĩnh, phụ trách bảo quản nhẫn đao nhuôn quyển, đương nhiên, bọn họ nổi danh nhất chính là thân thể cùng dịch thể dung hợp, tùy thời có thể dịch thể hóa, bình thường vật lý công kích, đối với bọn họ mà nói hoàn toàn không có chỗ hữu dụng. Trừ phi bị lôi độn châm trích khắc chế, nếu không bọn họ tương đối khó cuốn hành, nói là tờ rủ mỹ nhất tộc thiên tài, cũng bất quá là một cái chưa trưởng thành tiểu quỷ mà thôi nha. Cái kia hổ rủ kỳ bộ tộc tinh anh thượng nhẫn cười lạnh nhìn một cái gian phòng ở ngoài, nơi đó, mẹ tờ rủ mỹ vẫn còn ở cùng mình các bộ hạ vương hữu, hoàn toàn không có phát hiện mình thân ảnh. Bất quá cũng được. Như vậy thật ra khiến bên ta là xong không ít. Hắn vừa nói, vừa ngắm hướng nạ ạ kỳ, trong mắt lóe lên một tinh quang. Vị này, là mẹ tờ rủ mỉ phụ trách bảo vệ tồn tại lấy cái loại này khoa trương giá cả, cùng sau lại trải qua thời gian truyền bá, nhóm người mình thêm mắm thêm mùa dưới, mẹ tờ rủ mỉ dù cho trả giá sinh mệnh, cũng nhất định phải bảo hộ hắn sinh mệnh. Nếu không, tờ rủ mỉ bộ tộc cũng tốt, vụ nhân cũng tốt. Đều muốn chịu đến danh dự to lớn ở trên tổn thất thử nghĩ liền loại này ra khỏi giá cao cố chủ ngươi cũng không liều mình bảo hộ, người đó còn có thể bị ngươi liều mình bảo hộ cho nên, lấy hắn làm con tin, mẹ tở rủ mỉ coi như không phải thuốc thủ chịu chói, cũng sắp thất bại hổ rủ kỳ nhất tộc tinh anh thượng nhẫn con mắt lộ ra một chấm biếm, dù cho mẹ tở rủ mỉ thực lực mơ hồ trên mình, hiện tại nàng cũng không tính toán khả thi đương nhiên, miễn là mẹ tở rủ mỉ không hoàn toàn không để bụng cái này hòa thượng sinh tử, hắn cũng sẽ không đem cái này hòa thượng giết chết. Giảm bất vụ nhẫn tin dự, với hắn mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Hùng chi cái này hòa thượng tương đối có tiền, tờ rủ mì bộ tộc cần tiền, hắn hổ rủ kỳ bộ tộc cũng 357 cần chủ, ngược lại lấy người cố chủ này góc độ suy nghĩ, thuê là tờ rủ mì bộ tộc, vẫn là hổ rủ kỳ bộ tộc, cũng không có cái gì phân biệt. Đương nhiên, đây là sự tình từ nay về sau. Hiện tại được trước tiên đem cái kia con bé nghịch ngợm chế phục mới được đến đây đi, hòa thượng. Ngoan ngoãn theo ta ra ngoài một chuyến. A hổ rủ kỳ nhất tộc tinh anh thượng nhẫn lộ ra một nhe răng cười, một thân sát khí xúc mà không phát. Ta không muốn. Nạ ạ kỳ bình tĩnh nói. Xem ra ngươi là còn không có biết mình nằm ở tình cảnh nào. A hổ rủ kỳ nhất tộc tinh anh thượng nhẫn cười lạnh một tiếng, loại này không biết mùi vị cố chủ hắn đã thấy rất nhiều. Thủy quốc những cái này, những cao quản không phải đều là như vậy sao? Bất quá không quan hệ, miễn là thêm chút thủ đoạn, bọn họ lập tức so với bất luận kẻ nào đều hiểu chuyện quên đi. Ngược lại cùng ngươi nhốt hệ không lớn, ngươi là tỉnh lại cũng tốt, ngất cũng tốt, đều là giống nhau. Hổ rủ kỳ nhất tộc tinh anh thượng nhẫn lạnh rên một tiếng, tự tay như gió, thì đi đánh nạ ạ kỳ gáy, dự định đem đánh xỉu. Một cái tay trói gà không chặt hòa thượng mà thôi, căn bản không cần hắn phí cái gì tâm tư bất quá, ba hắn đưa ra tay, bị nạ ạ kỳ ung dung bắt lại. Hổ rủ kỳ nhất tộc tinh anh thượng nhẫn dùng sức thoáng dây rua, lại không chút sức mẻ. Gì, dường như có chỗ nào không đúng chủ.